Đây sao cứ nghe như là đối thoại của một cặp tình nhân thế nhỉ? Có phải xem Nhật Nguyệt Đồng Huy, khu siêu thoại quá nhiều. Tư duy của hắn cũng biến thành tư duy của fan CP rồi. Lời của Trì Sóc chỉ là khách khí. Đừng có nghĩ vớ vẩn. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bình tĩnh lại. Thuận miệng nói. Trong lúc đấu đúng là không thể chạy loạn. Về sau có cơ hội tôi cũng muốn đi các nơi khác khác dạo một vòng giải sầu. Vừa lúc tới lượt hai người. Diệp Thiếu Dương liền chạy tới ót. Hai người ngồi ở lầu trên ăn bánh bao. Diệp Thiếu Dương cảm khái nói. Tôi thật sự không thích ăn bánh bao trứng. Anh có thấy tôi rất kén ăn hay không? Trì Sóc nói. Không đâu. Mỗi người đều có thứ mà bản thân yêu thích. Hai người đang nói chuyện phiếm. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh dè dặt của nữ sinh. Hai anh là Chỉ Đội và Dương Dương sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Quay đầu nhìn lại. Là một tiểu cô nương cột tóc đuôi ngựa ở bàn bên cạnh. Sau khi nhìn thấy cậu, cô nhóc liền kích động đến đỏ bừng mặt. Đúng là các anh, em là fan của các anh đó. Thật trùng hợp à, các anh cũng tới đây ăn sáng sao? Diệp Thiếu Dương cười nói. Bọn anh đi nếm thử một chút đặc sản địa phương. Cô nhóc kích động đến nói năng lộn xộn. Hai người các anh ngủ sớm dậy sớm quả nhiên là thật. Đúng rồi, có thể ký tên cho em không? Em siêu thích các anh luôn đó. Cô nhóc lấy ra quyển vở từ trong cặp sách. Tìm bút đưa cho Diệp Thiếu Dương. Thái độ của Diệp Thiếu Dương đối với fan luôn luôn ôn hòa. Kiếp trước cậu chính đội trưởng sủng fan số 1 giới thể thao điện tử đó. Nhìn lên đôi mắt chờ mong của cô nhóc. Cậu không nói hai lời mở vở ra rồi viết xuống ID của mình. Liệt Dương. Sau đó đem vở đưa cho Trì Sóc. Trì Sóc cũng ký xuống ở ngay bên cạnh. Sóc Nguyệt. Diệp Thiếu Dương hỏi. Em là học sinh sao? Cô nhóc nói, vâng à, em học khoa nghệ thuật. Hôm nay cuối tuần còn phải đi học bù. Cơm nước xong phải đến nhà lão sư để học vẽ. Cô nhóc ngượng ngùng gãi đầu. Có thể viết cho em một câu chúc thi tốt không ạ? Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Cậu viết một hàng chữ siêu to vào vở. Chúc nghệ khảo thành công. Tâm tưởng sự thành. Chúc thi tốt. Ước sao được vậy? Cô gái nhận lại quyển vở, kích động đứng dậy nói. Cảm ơn Dương Dương, để em mời các anh ăn sánh nhé. Diệp Thiếu Dương nói, không cần đâu, em vẫn là học sinh. Để bọn anh mời em đi. Cậu chủ động quét mã thanh toán giúp bàn bên cạnh. Hốc mắt cô nhóc đều đỏ cả lên. Bỗng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền lấy ra một quyển vở từ trong cặp sách đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là lúc em luyện nét đã vẽ bản chibi của hai người. Tặng cho các anh đó. Hy vọng Thiên Hoàn sẽ tiến vào chung kết bắt lấy cấp quán quân. Đi đến giải thi đấu thế giới. Bản lĩnh hội họa của cô bé cũng không tệ. Vẽ rất đáng yêu. Bản chibi đầu to của Trì Sóc vẫn là một bộ dạng lạnh lùng như cũ. Chân dung chibi của Diệp Thiếu Dương cười tới mức đôi mắt đều híp lại. Kéo đầy giá trị thù hận. Có 7 phần tương tự với biểu tình của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận lấy bản vẽ. Nói, cảm ơn, vẽ rất đẹp. Hai người ăn xong bữa sáng. Chào tạm biệt fan, xoay người rời khỏi tiệm ăn. Diệp Thiếu Dương yêu thích không buông cầm bản vẽ fan tặng. Nói, cô nhóc này hẳn là có thể thi đậu học viện mỹ thuật ha. Tôi cảm thấy cô ấy vẽ rất đẹp. Trì Sóc luôn luôn không có bất kỳ cảm nhận gì với chân dung bản chibi của mình. Nhưng Thiếu Dương rất thích. Hắn đại khái chính là yêu ai yêu cả đường đi. Cảm thấy cái bản vẽ đầu to này hình như nhìn cũng khá thuận mắt liền lấy điện thoại chụp ảnh lưu lại. Một lát sau, trên Weibo có một account đăng lên hình chụp chữ ký của hai người. Lúc đi ăn sáng ngẫu nhiên gặp được Sóc Nguyệt và Liệt Dương này IP. Xin được chữ ký của hai người họ. Tôi muốn xoắn ốc bay lên trời cao. Chỉ đội vẫn luôn rất nghiêm túc. Cả buổi tôi đều không dám nói chuyện với chỉ đội luôn. Dương Dương thật sự là một nam nhân siêu cấp ấm áp. Thái độ đối với fan cực kỳ tốt. Tôi quả nhiên không yêu sai người mà Khu vực CMT đều nhảy lên đến điên luôn rồi. tỉ muội à, cô vậy mà có thể tiếp xúc gần với hai người bọn họ. Thật hâm mộ, thật ghen tị, thật đáng hận, chữ ký của Dương Dương đẹp quá. Từng con chữ đều thật tiêu sái. Chữ ký của Chỉ Đội thì đứng đắn y chang chữ in luôn. Ha ha, quả nhiên là tuyển thủ e-sport ngủ sớm dậy sớm. Lúc này mới hơn 8 giờ mà hai người bọn họ đã kéo nhau đi ăn sáng, tuyển thủ e-sport mà còn có bữa sáng cơ á. Không phải là đợi tới bữa xế mới ăn sao? Quán nào dây bác? Tôi hiện tại bay qua còn kịp không có người. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc lo là chủ topic ác ý giả mạo chữ ký của hai người. Diệp Thiếu Dương trả lời trên Weibo làm sáng tỏ. Là tôi đó, lúc ăn sáng có gặp được fan. Thiệt trùng hợp, khu bình luận lập tức có vô số fan cầu ký tên. Rất nhanh đã đến thời điểm giữa trưa. Weibo đã bị bình luận cầu ký tên che kín. Cô gái kia nhận thấy sự tình đang có chút loạn. Lập nhắn tin xin lỗi. Em xin lỗi, Weibo của em chỉ có vài người theo dõi. Lúc kích động liền đăng ảnh chữ ký lên mất tiêu. Không nghĩ tới lại gây thêm nhiều phiền toái như vậy cho các anh. Em xin lỗi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một chàng dài emoji khóc lóc. Đoán chừng cô gái này đột nhiên nổi lên nên có chút sợ hãi. Cậu trả lời. Không sao đâu. Chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi đi nhé. Cố lên. Thật ra fan khi có được chữ ký của thần tượng liền tâm tình kích động muốn khoe một chút là có thể lý giải. Kiếp trước nhân khí của Diệp Thiếu Dương rất cao. Loại tình huống này đã gặp qua quá nhiều. Chỉ cần không phải là lăng xê ác ý. Hoặc là nói bậy về quan hệ của cậu và Trì Sóc thì mấy việc nhỏ này còn không đủ để tạo thành ảnh hưởng. Chẳng qua chỉ là trùng hợp gặp fan nên ký tên cho họ mà thôi. Đương nhiên. Vị này fan có được chữ ký sẽ khiến những người khác ghen tị. Sôi nổi chạy tới muốn chữ ký là điều rất bình thường. Đến trưa, Diệp Thiếu Dương liên hệ với quản lý đội Thiên Hoàn. Hỏi, Đường Sán tỷ, gút của Thiên Hoàn có cần chữ ký không ạ? Đường Sán hai mắt sáng ngời. Vội nói, hiện tại gút bao gồm bưu thiếp tuyên truyền và bookmark. Nếu các cậu nguyện ý ký tên thì đương nhiên là tốt nhất. Chỉ có điều gút ở mùa giải này của Thiên Hoàn đã đặt trước vài vạn bộ. Nếu ký tên hết thì một tuần cũng không xong. Các cậu còn phải thi đấu. Nếu không có thể in thử xem sao. Diệp Thiếu Dương liền đi hỏi ý kiến của các đồng đội. Trì Sóc bình tĩnh nói. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng vẫn là thi đấu. Mấy thứ như gút này. Ở câu lạc bộ có chuyên gia phụ trách. Có thể random thêm lời chúc làm phúc lợi. Còn lại đều thống nhất là indie. Diệp Thiếu Dương tán đồng nói. Đúng vậy, các fan muốn có chữ ký. Nếu chúng ta bỏ mặc thì cũng không tốt lắm. In ra thì mọi người đều có thể có được. Lời nhắn chúc phúc thì coi như là kinh hỉ được thêm vào. Trì Sóc gật đầu. Có thể rút ra thời gian một ngày để ký tên. Đừng làm ảnh hưởng đến huấn luyện. Lão Tần, Khúc Giang và Trình Tinh đều không có ý kiến. Mọi người sau khi trở lại căn cứ liền phối hợp với Đường Sán nhanh chóng làm xong chuyện này. Huấn luyện viên Lâm cũng cho mọi người nghỉ một ngày phép. Trên hai dãy bàn trống trong cùng của phòng huấn luyện bày một loạt bưu thiếp cho mọi người. Diệp Thiếu Dương ký rất nhanh. Kiếp trước cậu từng ký qua vạn trang bưu thiếp. ID lúc đó cũng là Liệt Dương. Hiện giờ viết hai chữ. Liệt Dương. Này đương nhiên vô cùng thuần thục. Trong nháy mắt đã ký được vài trăm lời nhắn chúc phúc. Chữ của cậu cũng tiêu sái như mặt trời. Những lời chúc đơn giản mà cậu viết ra đều rất đẹp. Khi Diệp Thiếu Dương ký xong, Trình Tinh vẫn đang ở bên cạnh nghiêm túc mà vẽ vẽ. Diệp Thiếu Dương thò lại gần liền thấy. Chữ của Tiểu Tinh siêu siêu vẹo vẹo còn rất đáng yêu. Bên cạnh mỗi một chữ ký nhóc ta đều vẽ một ngôi sao. Thái độ rất nghiêm túc. Thật ra các fan thích bọn họ, dõi theo bọn họ, cũng là một trong những động lực lớn nhất của bọn họ. Mỗi lần thi đấu các fan đều sẽ cầm poster tiếp ứng tới hiện trường cổ vũ trợ uy cho bọn họ. Bọn họ đúng thật là nên tặng quà đáp lễ cho fan. Đến đêm, Weibo Official Thiên Hoàn tuyên bố kế hoạch sủng fan. Những phần gút này đều có bản in chữ ký tay của các tuyển thủ. Nếu tự ký hết toàn bộ thì không có nhiều thời gian như vậy. sẽ ảnh hưởng tới thi đấu. Các fan cũng rất hiểu điều này. Mặt khác, lời chúc của 5 vị tuyển thủ tự tay viết và ký sẽ phát random. Sau khi kết thúc thi đấu thường quy còn sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng mô hình hạn định. Bookmark đặc chế, gối ôm hình anh hùng. Các fan đều vui quên trời quên đất. Khu bình luận đều được. Thiên Hoàn cố lên, làm fan của Thiên Hoàn thật hạnh phúc. Che lấp, doanh số bán gút ở mùa giải này rõ ràng cao hơn nhiều so với mùa giải trước. Bàn phím mà các tuyển thủ Thiên Hoàn làm đại ngôn cũng bán cực kỳ tốt. Nghe nói đã bán sạch kho. Xưởng sản xuất đang cấp tốc làm thêm hàng. Fan trên Weibo của Diệp Thiếu Dương mời qua vài tháng đã vượt qua 2.000 vạn. Bước lên ngang hàng với hàng ngũ tuyển thủ của Liên minh chuyên nghiệp. Đồng thời nhận khí của Trình Tinh, Khúc Giang, Tần Nhất Trúc cũng tăng lên rõ ràng. Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Thành tích của đội có khởi sắc, nhân khí tăng trở lại. Trạng thái của các đội viên cũng càng ngày càng tốt. Huấn luyện viên Lâm nhìn các đội viên đang vội vàng ký tên trong phòng huấn luyện. Khẽ cười mỉm, thuận tay đăng Weibo. Quý Hậu tái còn 2 trận cuối cùng. Thiên Hoàn tuy rằng sẽ an ổn tiến vào tổ người thắng nhưng cũng không thể kênh kiệu mà lơ là. 2 trận thi đấu cuối cùng. Bất luận thắng thua, chúng tôi đều sẽ chuẩn bị tốt. Không cô phụ tín nhiệm và chờ mong của mọi người. Cách chương.